Tiếc người em gái không còn.

đời hồi ấm thêm hóa đành lẻ bóng nhớ thương anh ngập ngừng. Mọi món đời hồi ấm thêm hóa đành lẻ bóng nhớ thương anh ngập. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. thân hơn. Ôi những câu chuyện lòng từ lâu vẫn như mùa đông. Anh ơi yêu đi nếm thử thương đau khi hạnh phúc qua mau. Kể từ sau đêm đó sơn vui đại học mất tiếng chim ca, cho dẫu không xóa nhòa thì rồi cũng qua, tình cũng bay xa. Anh còn gì đâu, và em còn gì đâu, xin cho anh thêm một ngày nữa thôi, xin cho em thêm một nơi thương nhớ. Xin cho em thêm một nơi thương nhớ. Mây trôi vẫn

Bye. ông nhớ mong.